Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 407, chấn kinh tiêu đề. Đúng, ngươi cảm thấy bộ quần áo này thế nào? Xúc quét mắt một vòng Aspiria, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, tạm được, Aspiria đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, đáp, yên tâm. Đợi xử lý xong nơi này sự tình về sau, ngươi liền đi với ta địa cầu. Xúc mỉm cười, nói ra, nơi đó có rất nhiều quần áo xinh đẹp, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Địa cầu, là chủng tộc gì? Aspiria hiếu kỳ hỏi, nói như thế nào đây? Đây là một cái cùng thần kỳ phương. Xúc nhún nhún vai, nói ra, nó văn minh là trong vũ trụ đặc biệt nhất tồn tại. Chờ ngươi đi liền biết. Aspia gật gật đầu, trong mắt chờ mong lóe lên một cái rồi biến mất. Năm sau 6 phút, thủ hộ giả mang theo siêu việt thần tộc tộc nhân đến Wormhole thần hạ bên trong. Tộc trưởng, hết thảy đều giải quyết. Thủ hộ giả ngữ khí bình thản, giống như là đang kể một kiện thường thường không có gì lạ sự tình. Nói với Súp, Sơ Grau tộc người trừ bình dân bên ngoài. Toàn diệt, toàn diệt. Xúc kinh ngạc, nói ra, bọn hắn đều giống như Kree, không nguyện ý khuất phục. Bọn hắn có được biến hình năng lực, thậm chí có thể bắt chước siêu việt thần tộc khí tức. Thủ hộ giả trong mắt, nhẹ giải thích rõ nói, đây là khinh, nhục siêu việt thần tộc hành vi, một đám côn trùng là không đủ tư cách. Ta hiểu ý ngươi, Xúc bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng không có cái gì tức giận. Siêu việt thần tộc đại biểu không chỉ có chỉ là một cái thân phận, càng nhiều là mạnh mẽ và thần thánh, đang thủ hộ người cùng tộc nhân khác nhóm trong mắt. Điều này hiển nhiên là không thể đứng ô. Muốn trách, thì trách Sơ Crow tộc đám người kia tự làm tự chịu đi. Thương hại, cường giả nhất không cần loại vật này. Huống chi, Xúc cũng không phải là không có cho bọn hắn cơ hội. Không phải sao? Bất quá, lần sau ngươi làm tiếp loại này quyết định thời điểm, muốn hỏi trước một chút ta ý kiến. Xúc ngẫm lại, thản nhiên nói thế nào, ta hiện tại cũng là siêu việt thần tộc tộc trưởng, đúng không? Thủ hộ giả chùi chùi cái trán mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu nói ra. Vâng, tộc trưởng. Việc này là ta làm bất an. Tốt, Xúc không quan trọng khoát khoát tay. Nói ra, ta để ngươi đập video. Đập a, đập, thủ hộ giả gật gật đầu. Giơ ngón tay lên tại trước mặt màn sáng bên trên vung lên. Vũ trụ lưới giới diện trong nháy mắt xuất hiện. Rất tốt, Xúc lật lên khóe miệng. Nói ra, tiếp đó, để ta xem một chút bọn gia hỏa này phản ứng đi. Dứt lời, hắn liền độc tự thành lập một thiên thiếp mời, đồng thời đem thủ hộ giả vỗ xuống đến video truyền đi lên. Còn cần một cái 10 phần kinh bảo tiêu đề chấn kinh. Sơ Grau tộc bị siêu việt thần tộc đồ sát video chảy ra. Ở trong chứa huyết tinh, kinh khủng tràng diện, nhát gan chớ nhìn, điểm kích, gửi đi, mấy phút đồng hồ về sau. Cơ hồ vũ trụ lưới nửa người sử dụng, đều nhìn thấy mảnh này thiếp mời. Trong nháy mắt, vũ trụ lưới lại vỡ tổ. Bởi vì, mỗi một cái người sử dụng, đều nhìn thấy trong video cho. Là cái gì? Sơ Grau tộc người bị tàn sát huyết tinh tràng diện. Mà lại, không, có, ngựa, thi đấu, gram, là... Vũ trụ lưới không có có giống như địa cầu nghiêm khắc quy phạm. Nơi này không có pháp luật ngăn được, nhưng cũng không phải là người sử dụng muốn phát cái gì liền phát cái gì. Nơi này chỉ cho phép thảo luận vũ trụ chủng tộc ở giữa chủ đề. Trong video, thủ hộ giả đơn cầm trong tay quay chụp thiết bị, đem siêu việt thần tộc tộc nhân chém giết Sơ Crow tộc người mỗi chi tiết. Đều cho vỗ xuống đến tỉ như cái gì ruột lưu một chỗ. Huyết dịch phun lên trời hình ảnh đều tính không cái gì. Sau đây càng tăng máu tanh đều có. nơi này liền không nhiều hơn miêu tả, đồng thời càng để cho người không thể tưởng tượng nổi là tại bản này thiếp mời phía dưới có một cái ID gọi là vũ trụ thứ nhất xuất khí mỹ nam tử. Người sử dụng biểu thị đối với chuyện này phụ trách là hắn liền là Súp, cũng là thành lập bản này thiếp mời lâu chủ. Dưới đáy có một cái ID gọi là màu vàng đánh không lại màu lam. Người sử dụng cái thứ nhất bình luận, hắn phi thường khẳng định nói đây chỉ là dùng mới nhất khoa học kỹ thuật hợp thành đi ra hình ảnh, cho nên cùng không thể tin, đồng thời cho ra rất nhiều quyền uy giải thích, thậm chí đem video hình ảnh dừng lại một tránh phân tích ra được. Song sau, hắn lại phối câu nói trước, siêu việt thần tộc liền là một cái người lừa gạt, là một cái chỉ dám dùng hợp thành video lừa gạt nhân tộc bầy. Đi qua như thế một giải thích, có rất nhiều người sử dụng đều khuynh hướng cái này người sử dụng. Đồng thời phụ họa, chửi rủa lấy, đây hết thảy đều thẳng đến ID là vũ trụ thứ nhất xuất khí mỹ nam tử. Người sử dụng lại phát ra 4 tấm hình về. Sau, trong nháy mắt yên tĩnh, bức ảnh đầu tiên là Súp mang theo siêu việt thần tộc các tộc nhân tự chụp ảnh chung. Từng cái xuất khí anh tuấn, mang trên mặt thần huy. Tấm thứ hai ảnh chụp là Uông Hâu thần hạm bên trong buồng lái này bộ hình ảnh, lộ ra bá khí vô cùng. Tấm thứ ba ảnh chụp là một cái toàn thân màu lam, dáng dấp cùng kho chuột sinh vật hình người, giơ một chương màu trắng bảng hiệu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Mà tại tấm bảng kia phía trên, hét nhưng viết một chuỗi ID, vì màu vàng đánh không lại màu lam. Tờ thứ tư ảnh chụp thì là cái này sinh vật ngã trên mặt đất, thi thể tách rời hình ảnh. Vũ trụ trên mạng người sử dụng thấy cảnh này, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, coi như đồ đần đều biết, cái này mấy tấm hình đại biểu cho cái gì. Thế là, ngắn ngủi yên lặng qua đi, bình luận khu cơ bên trên vô dụng hộ dám phát biểu là, không có bất kỳ cái gì một cái người sử dụng dám phát biểu. Có một bộ phận lá gan so sánh lớn, liền ở phía dưới khen một cái. Vũ trụ thứ nhất xuất khí mỹ nam tử, dáng dấp thật là đẹp trai. Cái gì? Đồng thời phối hợp một số lấy lòng siêu việt thần tộc câu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số đến từ Scrow tộc người sử dụng, phát biểu mấy thiên thiếp mời. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, cơ đều là giống như Cree, đối siêu việt thần tộc xâm lấn biểu thị phẫn nộ cùng khiển trách chửi rùa. Nhưng lại lộ ra đến không thể làm gì. Đương nhiên, tại Súp phát ra cái này 4 tấm hình về sau, Cree dùng tư gram lỗ nhĩ người, giống như là đột nhiên biến thành câm điếc, xóa bỏ tất cả thiếp mời, không lại phát biểu bất luận cái gì bình luận. Bọn hắn, chỗ này, vì cái gì chỗ này? Màu vàng đánh không lại màu lam, liền là tốt nhất ví dụ, mà phát hiện đây hết thảy Greek. Trong nháy mắt liền sĩ khí tăng vọt, bọn hắn điên cuồng phát biểu ngôn luận, mời chào chiến hữu, thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ quy thuận tại siêu việt thần tộc. Lý do vô cùng đơn giản, nhìn xem Cree cùng tư gram lỗ nhĩ dưới người trận. Liền minh bạch, sự thật chứng minh, dám can đảm ngỗ nghịch hoặc là cho siêu việt thần tộc bôi đen sinh vật, đều không có kết cục tốt. Hiển nhiên, đây chính là Súp muốn kết quả. Hắn ID tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút bị mỗi một cái sinh vật ghi khác. Hắn phát ra biểu thiếp mời cũng tại trong thời gian ngắn bị đội lên nhiệt độ cao nhất. Thừa dịp cái này tình thế, Súp lại phát biểu một cái kinh thế hãi tục bình luận siêu việt thần tộc, đem tiến về chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh còn lại 9 cái chủng tộc xuất phát, cũng để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.